Tướng Giả, quyển 4 chương 65, Bàn Trung Khuy Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, Bàn Trung Khuy Thiên. Một phu tử nói. Ở trong Lạn Kha tự, Kỳ Sơn Tiểu Hòa Thượng chưa nói với ngươi việc này. Web Ninh Khuyết nhớ tới trước Phật Điện Mưa Thu, Kỳ Sơn Đại Sư đối thoại cùng mình một phen. Trong phen đối thoại đó, Kỳ Sơn Đại Sư nhắc tới truyền thuyết trên ngũ cảnh, nhắc tới vài loại cảnh giới đỉnh phong nhất nhân gian, ví dụ như Ma Tông Chi Bất Hủ, Phật Môn Chi Niết Bàn, Đạo Môn Chi Vũ Hóa, Thư Viện Chi Siêu Phàm. Lúc ấy Kỳ Sơn Đại Sư nói, trong mấy vạn năm luôn có người có thể đi đến cuối con đường tu đạo dài dằng dặc, hoặc là đến bờ đối diện, hoặc là chọn đời bất hủ, đến lúc đó, bọn họ liền sẽ trở về trong lòng Hạo Thiên. Ninh Khuyết quan tâm nhất trở lại trong lòng Hạo Thiên rốt cuộc ý nghĩa tử vong hay là vĩnh sinh, Kỳ Sơn Đại Sư không thể trả lời vấn đề này. Trong vô số năm quá khứ, Phật Tổ từng đi đến một bước đó, còn có các đạo môn tiền bối vũ hóa thành tiên kia cũng không thể trả lời, mà đây chính là dụ hoặc lớn nhất cùng sợ hãi lớn nhất của tu đạo. Tại cuối buổi nói chuyện đó, Ninh Khuyết hỏi có người tu hành mặc dù đi đến một bước đó, vẫn có thể không thăng thiên hay không, Kỳ Sơn Đại Sư trả lời là không ai có thể thoát được thiên lý tuần hoàn. Ngày đó trong mưa thu Phật Điện rất lạnh lẽo, trong mưa thu bầu trời rất thế lương, Ninh Khuyết cảm thấy thân thể rất rét lạnh bởi vì hắn lần nữa phát hiện thiên đạo quả nhiên là tồn tại rất vô tình. Kỳ Sơn Đại Sư đã viên tịch, mặc dù nay hắn có ý tưởng cũng không thể nói cho Ninh Khuyết nữa. Ninh Khuyết nhớ lại buổi phu tử muốn nói gì, thân thể có chút đối thoại ngắc. Đó, mơ hồ đoán được trên lầu lại đang thảo luận chuyện phía trên nhân gian, loại chính lệch đối chiếu mãnh liệt này, làm hắn mờ mịt vô thố. Dưới tiểu lâu tiếng người ồn cảm thấy rất kỳ quái, rất đường, thắng đến có phu tử nói. Vì sao phải đất với trời? Đầu tiên chúng ta phải biết rằng trời là cái gì? Ninh Khuyết nhớ tới mình ở Thư Thiên Thư Chữ Minh, buổi nói chuyện C cuối buổi nói chuyện đó, phu tử chỉ vào trời đêm nói bốn đoạn lời. Hậu Sơn, sau khi đọc quyển phụ ở dưới đêm sao, ở Hạo Thiên có sinh mệnh hay không, chúng ta không biết, có hình thái cụ thể hay không, có ý thức hay không, sư đệ hắn đã chết trả giá đắt lại một lần nữa làm ra. Nếu thực có thiên nó quan sát thế gian, trên mặt đất những nan cầu sinh kia, thậm chí là những người tu hành nhìn hỗ mưa gọi gió kia cũng chỉ có thể là tồn tại như những con người dân kiến. Nếu thực có thiên đạo, nó căn bản sẽ không ném chút thương hại cùng chú ý đối với con kiến, mà lúc trong những con kiến đó có mấy con bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía nó, thậm chí bắt đầu sinh ra hai cánh mỏng như cánh chim bay về phía bầu trời, ý đồ khiêu chiến nó, ý thức cùng ý chí của nó lại nào cho phép loại chuyện này xảy ra. Nếu thực có thiên đạo, như vậy thiên đạo vô hình, càng thêm vô tình. Bốn đoạn lời này là nhận biết lúc ban đầu của Ninh Khuyết đối với Hạo Thiên hoặc là cái gọi là thiên đạo. Nay hắn mang theo Tang Tang đào vong lâu ngày, từng gặp mây tụ quạ tới, nửa ngày ánh sáng nửa ngày u minh, lại từng thấy rồng vàng khổng lồ thò đầu quang minh thần tướng dáng thế, lại xác minh lẫn nhau với bốn đoạn lời phu tử từng nói này, nhận thức đổi với thiên đạo tự nhiên trở nên sâu chút, sợ hãi trong lòng lại cũng càng sâu chút. Ninh Khuyết nhìn phía bầu trời xanh thẳm không mây ngoài cửa sổ tiểu lâu, trầm mặc không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu tử cầm thìa chậm rãi mốc canh khoai sọ đưa vào trong miệng, dựa vào lan can, thần thái có chút thanh thản, sau đó ông dùng thìa chỉ Ngạc Thiên Môn Tướng Giả tác giả, miêu nị bầu trời ngoài cửa sổ, nói. Hạo Thiên không phải bầu trời. Ninh Khuyết nói, vậy Hạo Thiên là cái gì? Trời là một chữ rất đặc thù, ở trong ngôn ngữ nhân gian số lần xuất hiện rất nhiều, hơn nữa thường thường đại biểu cho cảm xúc cực kỳ mãnh liệt, những cảm xúc đó hoặc là sợ hãi, hoặc là kính sợ, hoặc là phần nộ. Ví dụ như trời xanh có mắt, trời xanh có lệ, lại ví dụ như trời nếu có chút tình, trời cũng già, còn có lão tặc thiên, thiên sát, lão thiên gia các loại xưng hô, liền ngay cả từ tán thán thường dùng nhất cũng có liên quan với nó trời. Trời đại biểu cho cao nhất, đại biểu cho có mặt khắp nơi, đại biểu cho không thể chống lại, đại biểu cho nhân từ bác ái, lại đại biểu cho lạnh lùng vô tình, đại biểu cho toàn bộ. Thiên đạo là quy tắc, giữa hai điểm đường thẳng gần nhất, tam giác chính là ổn định hơn tứ giác, ánh sáng chạy nhanh nhất, nước luôn chảy xuống, thiêu đốt cần không khí, những quy tắc thế giới này, đó là thiên đạo. Phu tử ăn canh khoai sọ tùy ý nói, sau đó ông cầm thìa trong tay từ chỗ cửa sổ ném xuống, một lát sau trên đường truyền đến một tiếng kêu đau, hắn là có người đi đường bị đập trúng đầu. Giống với nước, mọi sự vật đều phải rơi xuống mặt đất, đây cũng là quy tắc. Phía dưới tiểu lâu truyền đến tiếng tranh cãi, đại khái là người đi đường kia bị thìa đập vào đầu, muốn vào tiểu lâu tìm người gây hỏa, phu tử coi như không có chuyện này, nhìn Ninh Khuyết tiếp tục nói. Nước hội tụ đến trong biển chỗ thấp nhất liền sẽ không chảy xuống nữa, thìa rơi xuống trên mặt đất. Hoặc là trên không tiếp tục rơi nữa, cái này không có nghĩa là quy tắc bị phá hư, chỉ là có quy tắc khác bắt đầu phát huy tác dụng. Người đi đường cũng sẽ, nếu không chịu ngoại lực ảnh hưởng, không có quy tắc khác xuất hiện, vậy sẽ là một cái tình huống như thế nào?